Thần ma chi mộ, chương 131, bảo trung tàng bảo bảo vật trong bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thành vừa chết, phi kiếm đang đâm thẳng về phía lưng Triệu Thụy quang mang lập tức ảm đạm. Rơi xuống mặt đất, leng keng, viện bảo tàng lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Tất cả dường như trở lại bình thường. Có điều trong không khí tràn ngập máu tanh nhắc nhở mọi người nơi này vừa xảy ra một hồi quyết đấu sinh tử. Triệu Thụy đem thị huyết ma đao để vào càn khôn giới. Thở phào một hơi, thần kinh căng thẳng cũng trầm tĩnh lại. Tu chân giả quyết đấu hung hiểm vô cùng. Chỉ cần hơi lơ đễnh kết quả là thân tử hồn diệt. Mỗi một lần đều kinh tâm động phách. Phải tỏ ẩn lực ứng phó. Việc này khiến cho hắn cảm giác có chút mệt mỏi. Triệu Thụy tiến lên phía trước nhặt phỉ thúy bạch thái để vào can khôn giới. Bảo vật này quan hệ đến mạng sống. Thậm chí còn có một kim đan tiền kỳ tu chân giả do đó mà mất mạng. Triệu Thụy xem xét kỹ càng. Rốt cục bên trong cất giấu bảo vật gì? Triệu Thụy lại khom lưng nhặt phi kiếm của Vũ Thành. Thanh phí kiếm to ẩn thân đỏ rực. Kiếm phong khí thế mạnh mẽ. Trên thân kiếm khắc hai đại cổ triện. Hồng Vân. Triệu Thụy vừa nhìn là biết thanh phi kiếm này không phải là vật phàm. Mặc dù có viễn cổ bảo vật huyết ma đao nhưng hắn biết được lưu trữ phi kiếm này sau này có lẽ cũng có chút tác dụng. Vì vậy ném nó vào trong càn không giới. Cuối cùng, ngay cả chữ vật giới chỉ trên tay Võ Thành hắn cũng không bỏ qua. Gỡ xuống đeo vào, từ đầu đến cuối, bảo vệ trong viện bảo tàng không ai phát hiện sự khác lạ. Triệu Thụy cảm giác có chút kỳ quái. Vì vậy đến phòng an ninh xem xét. Thì ra bọn họ sớm đã bị Vũ Thành giết chết. Vũ Thành thật là độc ác. Triệu Thụy lải nhải. Cảm giác được việc giết Vũ Thành thật sự là một cử chỉ sáng suốt. Nếu không hậu hoạn khôn lường. Bảo vật vừa tới tay. Mục đích đạt tới. Triệu Thụy chuẩn bị rời đi nhưng vừa đi không xa lại thay đổi chủ ý. Bởi vì hắn bỗng nhớ lại ban ngày vào viện bảo tàng tham quan. Chủ nhân viện bảo tàng Trung Nhàn vô cùng khinh người. Không coi ai ra gì. Triệu Thụy từng nghe Thạch Cảnh Lam nói Trung Nhàn cũng không phải là người tốt. Gần một nửa vật phẩm trưng bày có lai lịch bất chính. Trong đó một ít thậm chí dính đầy máu tanh. Tuy nhiên hắn dựa vào ô to của Phó Tổng Việt Tú tập đỏ ẩn Trung Ái Dân do đó vẫn đứng ngò ai vòng pháp luật. Triệu Thụy rất khó chịu với thái độ ban ngày của Trung Nhàn. Nếu pháp luật không thể trừng trị Trung Nhàn thì hãy để hắn trừng phạt. Tự kiếm một cái cớ. Triệu Thụy thoải mái đem tất cả tàng phẩm trong viện bảo tàng lấy đi. Hắn đập vỡ toàn bộ khung kính trong viện bảo tàng. Đem đi tất cả tàng phẩm. Không để lại thứ gì mới thản nhiên rời đi. Trở lại nhà trọ. Triệu Thụy đem phỉ thúy bạch thái từ càn khôn giới lấy ra. Sau đó xem xét cẩn thận. Hy vọng có thể làm rõ bí mật trong đó. Phỉ thúy bạch thái đưa ước điêu khắc tinh xảo tuyệt luân. Thật khiến người ta thán phục. Kinh hỉa, Triệu Thụy quan sát hồi lâu cũng không phát hiện điều gì bất thường. Vẫn không thể do thám tình huống bên trong. Hắn không kìm được tâm tình. Dùng 5 ngón tay giữ chặt phỉ thúy bạch thái. Đem chân khí rót vào chuẩn bị cậy mạnh mở ra. Xong ngò ai dự đó ẩn. Ngay khi chân khí rót vào phỉ thúy thái tâm. Một cỗ linh lực từ bên trong bừng lên. Ngay sau đó, toàn bộ cây phỉ thúy bạch thái tản mát luồng hào quang lục nhạt. Nhuộm cả phòng bằng nhan sắc mùa xuân. Hào quang càng ngày càng sáng ngời. Phỉ thúy bạch thái từng mảnh tự động mở ra ngò ai. Hé lộ cho Triệu Thụy bí mật ẩn tàng nhiều năm trong nó. Cuối cùng tất cả phỉ thúy thái diệp đều mở ra. Một khỏ thúy lục tinh thanh xuất hiện ở giữa. Triệu Thụy cầm lấy tinh thạch. Cẩn thận quan sát. Phát hiện bên trong khối tinh thạch khắc những chữ nhỏ, giống như là một cuốn kinh văn. Hắn híp mắt lại, cố gắng phân biệt chữ VS trong tinh thạch, nhẹ giọng đọc ra tựa đề. Vạn cổ đan kinh, Triệu Thụy thân thể chấn động, thiếu chút nữa không thể tin được hai mắt của mình. Kinh văn khắc bên trong tinh thạch chính là đan đỉnh phái chí bảo. Vốn đã thất truyền ngàn năm vạn cổ đan kinh. Vạn cổ đan kinh là vạn cổ đan vương Ngụy Bá Dương soạn ra. Ngụy Bá Dương là người thời Đông Hán. Từ nhỏ liền theo học danh sư. Dốc lòng tu đạo luyện đan. luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, không ai sánh được. Nghe nói hắn cuối cùng đã luyện được tam khối tiên đan. Sau khi cùng đệ tử ăn vào, ba người lập tức phá không, phi thăng thành tiên. Tu chân giả không ngại cực khổ tiến thành tu luyện đằng đẵng vì muốn vượt qua thiên kiếp. Đắc đạo thành tiên, bất quá tiên đạo vô thường. Tu chân giả mặc dù đông đảo nhưng ít người đắc đạo thành thiên. Mà hai lần thiên kiếp phải trải qua càng khiến cho tất cả tu chân giả sợ hãi. Nếu có một lạp đan giữa có thể tăng cường thực lực, tăng lên tu vi, rút ngắn tu luyện thời gian thì tuyệt đối sẽ được coi là chí bảo. Nếu như xuất hiện một mảnh tiên đan, có thể để cho bọn họ trực tiếp phi thăng thành tiên thì có lẽ tu chân giới lập tức lâm vào hỗn loạn. Vô số tu chân giả sẽ vì khối tiên đan này mà điên cuồng. Thậm chí không tiếc một trường tinh phong huyết vũ cướp đoạt đến tay. Chính vì đan dược có tác dụng quan trọng như thế nên đanh đỉnh phái luôn được tu chân giới tôn trọng. Mà vạn cổ đan kinh trong tay Triệu Thụy chính là thất truyện chí bảo của đan đỉnh phái. Chẳng trách kiếm tu giả Vũ Thành sau khi biết được tin tức này lập tức đến đây cướp đoạt. Triệu Thụy hy vọng tin tức này không bị người khác biết. Nếu không Bắc Giang thị có thể sẽ náo nhiệt rồi. Đọc tỉ mỉ vạn cổ đan kinh một lần. Triệu Thụy trong lòng vui xu ứng và hưng phấn dần giảm bớt. Từ từ trở nên tỉnh táo. Luyện đan là một kỹ thuật khó lường cao thâm. Cần phong phú luyện đan kinh nghiệm cùng kỹ xảo luyện đan cao siêu. Mặt khác, càng là cao cấp đan dược thì thiên tài địa bảo cần dùng số lượng càng khổng lồ. Phẩm cấp càng cao, nếu như muốn luyện chế tiên đa, thiên tài địa bảo cần dùng chỉ có thể dùng. Kinh khủng, để hình dung, đặc biệt tại thời đại này, muốn kiếm đủ thiên tài địa bảo thật sự quá mức khó khăn. Dù cho có phong phú kinh nghiệm luyện đan cùng kỹ xảo luyện đan cao siêu, kiếm đủ thiên tài địa bảo. Nếu như thiếu một khí cụ thì cũng không được. Khí cụ này trong quá trình luyện đan vừa cơ bản nhất, vừa mấu chốt nhất, lò luyện đan. Lúc đầu khi vạn cổ đan vương Ngụy Bá Dương luyện chế tiên đan, tài liệu to ân bộ đầy đủ, kinh nghiệm và kỹ xảo không ai sánh được nhưng không cách thành công. Bởi vì bình thường lò luyện đan căn bản không thể cung cấp hỏa hầu cùng linh khí để luyện chế tiên đan. Do đó chỉ phí công và lãng phí tài liệu. Sau đó, hắn đi thăm Đại Xuyên Danh Sơn, bái phỏng xung quanh đây cuối cùng đã đạt được khoáng thế kỳ bảo ngũ phương địa hỏa lô. Trải qua 9981 ngày cuối cùng đại công cáo thành. Xong ngay khi tiên đan xuất lô, ngũ phương địa hỏa lô cũng hao hết tất cả linh khí. Đột nhiên văng tung tóe, hòa thành bột phấn, bởi vậy nếu muốn luyện chế tiên đan, không có một tuyệt thế lò luyện thì đừng nghĩ đến. Triệu Thụy luôn luôn lý trí, không có ảo tưởng một bước đăng thiên. Đối với phương pháp luyện chế tiên đan chỉ nhìn lướt qua bởi vì hiện tại hắn không có năng lực luyện chế. Điều khiến hắn cảm thấy hứng thú là các luyện đan pháp môn khác ghi lại trong vạn cổ đan kinh. Luyện đan pháp môn chủng loại phong phú. Nếu có thể luyện chế một ít đan dược trong đó thì có thể đề cao thực lực tu chân giả. Đối với Triệu Thụy tuyệt đối là một tin tức tốt. Hắn bắt đầu cân nhắc làm thế nào để tìm một lò luyện đan tốt. Thu thập thiên tài địa bảo. Thử luyện chế một ít đan dược để tăng lên thực lực. Suy nghĩ một hồi. Xem đồng hồ thấy đã 4 giờ rồi. Hắn có chút mệt mỏi. Rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau hắn liền ra khỏi nhà. Đi đến siêu thị mua đồ điện gia dụng. Những thứ này trong khi tu luyện đều đã bị chân khí phá hủy. Đến nay vẫn chưa mua lại. Triệu Thụy vừa ra khỏi nhà thì bảo tàng quán trưởng Trùng Nhàn cũng đi tới viện bảo tàng tư nhân của mình. Chuẩn bị đi vào quan sát. Đây là niềm yêu thích của hắn. Cũng là thói quen của hắn. Viện bảo tàng tàng phẩm đều là hắn nhiều năm hao tổn tâm trí mới đoạt được. Tàng phẩm không chỉ đại diện cho cự ngạch tài phú mà còn mang đến cho hắn danh dự và địa vị. Mỗi lần kiểm duyệt tàng phẩm, hắn như một vị tướng quân, một cảm giác tự hào lạ thường tự nhiên sinh ra, làm cho hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn phi thường nghiệm cảm giác này cho nên bình thường, hắn đều đến viện bảo tàng sáng sớm để quan sát một vòng. Có kho thậm chí cả viên chức trong viện bảo tàng đều không có đi làm. Nơi bàn luận bia, GT, PSPT 31328. Nơi đăng ký dịch thần ma chi mộ. BR GT PSPT 31078. Anh em bàn luận nhiều vào nha, để mình có động lực làm việc. Dạo này nhóm biên dịch TTL rất bận. The Joker huynh thì đi công tác. Hiện nay thiếu người biên dịch, mong bằng hữu nào thấy chuyện hay xin tham gia biên dịch cùng. Hồng đẩy nhanh tiến độ. Cách chương.